Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 371, lời khuyên của Phí Tuần. Ba ngày sau, khi cả nhà họ Tần đang dùng bữa sáng ở đại sảnh, bỗng nghe thấy tiếng động từ ngoài phủ truyền đến. Có người đến Tần phủ tuyên đọc thánh chỉ, nhị phu nhân kinh ngạc nói, lại có thánh chỉ. Tần phủ đã xuống dốc từ lâu, lần trước ở Tấn Dương Thành tiếp thánh chỉ đã khiến bà lo lắng không yên. Bây giờ mới đến Phụng Thiên Thành chưa được bao lâu, lại có thánh chỉ đến, không khỏi khiến bà lo lắng. Tần Kiến An đặt bát đũa xuống, liếc nhìn mọi người trên bàn rồi nói, thánh chỉ đã đến, không thể chậm trễ, tất cả cùng ta ra nghênh tiếp. Tần Phong đáp lại. Những người khác có lẽ không biết thánh chỉ này vì sao mà đến, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi thao trường Thần Hầu Quân, hắn đến thẳng Thần Công Phòng. Đợi đến tận giờ mùi, Nguyên lão gia tử mới từ hoàng cung trở về. Chuyện thuốc nổ, có Nguyên lão gia tử ra mặt tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Tần Phong còn nghe lão gia tử nói, Minh Hoàng sẽ ban thưởng. Nghĩ đến thánh chỉ này là có liên quan đến phần thưởng kia. Cả nhà ra đến cửa nghênh tiếp, Tần Phong nhìn thấy người tuyên đọc thánh chỉ, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Vẫn là tên kia, kẻ có đôi mắt lúc nào cũng như mọc trên đỉnh đầu. Phí Tuần của Hạo Văn Viện, đối phương cũng thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, sau đó bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ vừa được đọc xong, cả nhà họ Tần đều vừa mừng vừa sợ. Tước vị của Tần gia chủ được thăng lên, hơn nữa còn nhảy hai bậc, trực tiếp từ nhị đẳng phong quốc tướng quân biến thành tam đẳng phụ quốc tướng quân, ngoài ra, còn có vô số gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu. Điều đáng nói là, sau khi Minh Đức Hoàng đế kế vị, tuy tình hình yêu ma hoành hành ở Đại Càn vẫn chưa được cải thiện, nhưng quốc khố lại ngày càng sung túc. Cũng bởi vậy, Minh Đức Hoàng đế ra tay luôn hào phóng, mỗi năm đại điển mừng năm mới lại càng long trọng hơn. Từ nội dung thánh chỉ, mọi người trong Tần phủ cũng coi như hiểu rõ, sở dĩ có kết quả này là do Tần Phong, đại thiếu gia Tần gia, lập công lớn cho Đại Càn, khiến Long Nhan Đại Duyệt ban xuống thưởng cho. Đại thiếu gia thật sự là lợi hại a. Mỗi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Lại nhìn Tần gia chủ, ngoài việc phung phí tiền bạc của phủ, dường như chẳng có tác dụng gì khác. Không có so sánh, sẽ không có đau thương. Chờ sau khi thánh chỉ được tiếp nhận, Phí Tuần nhìn Tần Phong nói, đi theo ta. Hả? Tần Phong ngẩn người, chẳng lẽ còn có phần thưởng nào khác? Hắn không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo Phí Tuần ra khỏi cửa lớn Tần phủ, thông dong dạo bước trên đường phố. Ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, có manh mối gì chưa? Phí Tuần hỏi. Câu hỏi khiến Tần Phong bất ngờ. Hắn thành thật đáp, hiện tại vẫn đang mò mẫm, chưa có đầu mối. Phí Tuần nhíu mày, y thuật cùng những thứ khéo léo tuy có ích, nhưng chớ nên quên mất điều quan trọng nhất. Nếu như dùng hết tâm tư vào những thứ đó, ngươi ở trên con đường văn thánh đạo thống chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ngươi là cái thá gì của ta, dựa vào đâu mà mở miệng ra là mắng chửi ta? Tần Phong lộ vẻ không vui, định phản bác, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Muốn bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, nhất định phải tuân theo lời thề đã tuyên bố trên vấn tâm đài khi ở bát phẩm minh tâm cảnh. Mỗi văn thánh đạo giả trong lòng đều có chí hướng khác nhau, cách thức bước vào ngũ phẩm tự nhiên cũng là mỗi người một khác. Phí Tuần chậm rãi nói. Tần Phong ngẩn người, lời muốn phản bác cũng nuốt ngược trở lại. Hắn nghe ra được. Đây là đối phương muốn cung cấp cho hắn ý tưởng để bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh. Lúc trước ta cùng Dương Sư Huynh bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, đều là thông qua việc mở lớp học, truyền đạo thụ nghiệp, từ đó xác định chí hướng trong lòng. Nếu ngươi không biết con đường phía trước nên đi như thế nào, có lẽ cũng có thể thông qua phương pháp này. Mở lớp học, truyền đạo thụ nghiệp, Tần Phong nhướng mày, lại còn có cách này sao? Hiện tại, ngoài việc mỗi ngày lật xem sách trong Thính Vũ Hiên, cùng với việc quan sát bầu trời đêm, hắn quả thực cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cảnh giới ngũ phẩm hạo nhiên xa vời vợi, nhưng sau khi nghe đối phương nói xong, lại tìm được phương hướng. Nhưng mà muốn ở Phụng Thiên Thành mở lớp dạy học, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, Tần Phong hỏi. Phí Tuần đáp, người thường muốn mở lớp dạy học tự nhiên không dễ dàng, bởi vì nếu bản thân không có trình độ, truyền đạo thụ nghiệp chỉ làm lỡ dở đệ tử. Cho nên người mở lớp dạy học, nhất định phải được Hạo Văn Viện quốc tử giám công nhận. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng từng nghe nói về quốc tử giám của Hạo Văn Viện, đó là cơ quan quản lý giáo dục của quốc gia. Rất nhiều hoàng thân quốc thích cùng với các gia tộc quyền quý đều sẽ đưa con em nhà mình vào quốc tử giám để học tập. Tuy quốc tử giám thuộc về Hạo Văn Viện, nhưng quan hệ giữa hai bên lại có chút phi diệu. Theo lý mà nói, quốc tử giám hẳn phải hoàn toàn nghe theo Hạo Văn Viện mới đúng, nhưng so với Hạo Văn Viện, bọn họ lại càng nghe theo triều đình hơn, nói chính xác hơn là Minh Hoàng. Tần Phong cũng có thể hiểu được, đây hẳn là một trong những cách thức để Minh Hoàng thâm nhập vào Hạo Văn Viện. Dù sao, bất kỳ hoàng đế nào cũng không thể trơ mắt nhìn một người nào đó nắm giữ quyền lực tuyệt đối, ví dụ như thiên giám quốc sư. Phí Tuần lại nói tiếp, ngươi tuy chưa gia nhập Hạo Văn Viện, nhưng lại có Hạo Văn lệnh trong người. Muốn mở lớp dạy học, so với người bình thường còn đơn giản hơn nhiều, đến lúc đó chỉ cần đến quốc tử giám của Hạo Văn Viện vượt qua khảo hạch, lấy được giấy chứng nhận là được. Nhưng trước đó, ngươi phải đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, đồng thời ghi nhớ kỹ càng một số quốc thư của Đại Càn, nếu không, ngươi sẽ không vượt qua được khảo hạch của quốc tử giám. Cái gọi là quốc thư, tương đương với sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục, là loại sách phải thi trong kỳ thi trung học và đại học. Tần Phong lộ vẻ kỳ quái, hắn vạn vạn không ngờ tới, đã xuyên không rồi, vậy mà còn phải thi cử. Nhưng may mắn là, hắn có ngoại hạng đồng thuật trong người, mấy cuốn quốc thư nho nhỏ, cũng chỉ là việc quét mắt vài cái là xong. Xin hỏi quốc thư có bao nhiêu quyển? Phí Tuần không cần suy nghĩ đáp, 1742 quyển, không phải là số ít. Vẫn còn quá trẻ tuổi, hắn cho rằng chỉ cần liếc mắt vài cái là có thể xem hết quốc thư, nhiều quyển như vậy, muốn ghi nhớ trong lòng, chẳng phải cần rất nhiều thời gian sao, cũng không lâu lắm. Tần Phong tự mãn nghĩ. Có ngoại hạng, chính là ngầu, Phí Tuần liếc mắt nhìn Tần Phong, sau đó nói, ngươi hẳn là tự học để bước vào văn thánh đạo giả, quốc thư tuy có xem qua một ít, nhưng cũng rất hạn chế. Tần Phong gật đầu. Trong Thính Vũ Hiên tuy có vô số sách, nhưng tri thức bên trong lại quá mức rộng lớn, cái gọi là quốc thư lại rất ít. Trong thư khố của Hạo Văn Viện, 1742 quyển quốc thư đều có đầy đủ. Dựa vào Hạo Văn lệnh, ngươi có thể tự do ra vào thư khố để tra cứu học tập. Thời gian tới, hãy dùng hết tâm tư vào việc tu hành, đừng có suốt ngày nghĩ đến tửu lâu, y đạo cùng với những thứ khéo léo kia nữa. Phí Tuần dặn dò. Tần Phong kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang. Xem ra những gì hắn làm sau khi đến Phụng Thiên Thành, đối phương đều biết, hắn khó hiểu hỏi, vì sao lại giúp ta như vậy? Phí Tuần thành thật đáp, ngươi là học trò được lão sư coi trọng, cho dù không vào Hạo Văn Viện, vậy cũng là học trò của lão sư. Là sư huynh của ngươi, ta quan tâm ngươi một chút, chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý sao, lời, đã nói xong, ta đi trước. Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Tần Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn luôn cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm người của Hạo Văn Viện, tuy rằng đối phương có dáng vẻ rất đáng ghét, nhưng quả thực là người tốt. Nghĩ đến đây, hắn im lặng chắp tay về phía bóng lưng đối phương, lẩm bẩm, đa tạ phí sư huynh. Phía xa xa, khóe miệng Phí Tuần khẽ nhếch lên. Phí Tuần vốn cho rằng, sau khi mình dặn dò, thì Tần gia tiểu tử dù không đến Hạo Văn Viện ngay để đọc tàng thư, cũng nên đến trong vòng 1-2 ngày. Thế nhưng hắn đợi đủ 5 ngày, cũng không thấy bóng dáng Tần Phong ở thư khố Hạo Văn Viện. Củi mục không thể đẻo, thật sự là củi mục không thể đẻo, trên tầng 1 đăng thiên lâu, Phí Tuần tức giận suýt dậm chân. Dương Kim cầm quyển sách trong tay, lắc đầu cười nói, huynh gấp gáp như vậy làm gì, Tần sư đệ không đến ngay, tự nhiên là có việc bận. Tiệm rượu của hắn mới khai trương không lâu, thêm chuyện thuốc nổ nữa, không thể rời khỏi cũng là chuyện thường tình. À, đúng rồi, bá tánh Đại Càn ai nấy đều khen ngợi lẩu của Vọng Nguyệt Cư, đợi mấy hôm nữa nghỉ ngơi, chúng ta cùng đến đó nếm thử thế nào. Dưới một loạt thao tác của Tần Phong, cộng thêm món ăn của Vọng Nguyệt Cư vốn đã ngon, danh tiếng tiệm rượu ở Phụng Thiên Thành đã lên như diều gặp gió, thậm chí còn có xu hướng đuổi kịp Trích Tinh Lâu. Nghe đồn ngay cả đương kim thái tử cũng khen ngợi món lẩu, nhưng tin tức này là thật hay giả còn cần kiểm chứng, dù sao thái tử sao có thể tùy ý ra vào phố phường, có lẽ chỉ là mọi người thêm mắm dặm muối mà thôi. Dương sư huynh, quân tử há có thể ham mê ăn uống. Kẻ đọc sách, nên vì nước vì vua vì dân. Không thể không lo việc chính. Phí Tuần nghiêm nghị nói. Y thực ở, đều là dân sinh, phủ nhận ham mê ăn uống, chẳng phải cũng là phủ nhận dân sinh, Hơn nữa người đọc sách cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử, vì nước vì vua vì dân tuy không sai, nhưng cũng phải hưởng thụ. Nếu không lúc nào cũng sống vì người khác, chẳng phải quá mệt mỏi sao? Phí Tuần muốn phản bác, nhưng lại không đưa ra được luận cứ nào hay, chỉ có thể thốt ra một câu, ngụy biện. Dương Khiêm bất đắc dĩ nói, hơn nữa có lẽ huynh không biết, thuốc nổ do Tần sư đệ phát minh, đã được đưa vào trảm yêu ti và thần hầu quân. 4 ngày trước, thần hầu quân xuất chinh Bắc vực, thảo phạt yêu vương lục chuyển kiếp lực xuất lĩnh 1000 vạn yêu quân. Trước đây những trận chiến như vậy, cho dù thần hầu quân có thể giành chiến thắng, cũng không thể tránh khỏi ít nhất 2 đến 3 phần thương vong. Thế nhưng sau khi có thuốc nổ trợ giúp, trận chiến đó của thần hầu quân, số người chết và bị thương không quá 100 người, có thể nói là đại thắng. Minh Hoàng sau khi biết chuyện, vô cùng vui mừng, đã lệnh cho thần công phòng dốc sức chế tạo thuốc nổ, muốn phổ biến đến tất cả quân đội Đại Càn. Phí Tuần nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, tỷ lệ tổn thất này quả thực là chưa từng nghe thấy. Phải biết rằng, trước đây quân đội Đại Càn muốn giải quyết tai họa yêu quái, đều phải dùng mạng người để lấp đầy, cũng chính bởi vì chuyện này, gần đây Tần sư đệ thường đến thần công phòng, cùng Nguyên lão gia tử thảo luận cách thức cải tiến thuốc nổ. Dương Khiêm thản nhiên nói. Thì ra là vậy. Sắc mặt Phí Tuần hơi dịu lại, nhưng vẫn cứng rắn, nhưng dù vậy, cũng không thể trì hoãn tu hành. Theo sư phụ nói, hắn gia nhập Văn Thánh Đạo Thống vốn đã muộn. Muốn ghi nhớ hết tàng thư, ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Sau đó lại phải có được thủ bút của Quốc Tử Giám, mở lớp giảng bài, xác nhận tín niệm và chí hướng trong lòng, lại phải tốn không ít công phu. Vậy muốn bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh phải đến lúc nào? Lúc này, Dương Khiêm nhướng mày, đưa tay ngắt lời, đừng cãi nữa, Tần sư đệ mà huynh ngày đêm mong nhớ đã đến Hạo Văn Viện, lúc này đang trên đường đến thư khố. Thật sao? Phí Tuần mừng rỡ, sau đó cau mày nói, ta khi nào thì ngày đêm mong nhớ hắn, hắn muốn đến hay không, liên quan gì đến ta? Sau khi nghe được lời đề nghị của Phí Tuần, Tần Phong liền muốn đến Hạo Văn Viện đọc hết tàng thư, sau đó tiện thể đến Quốc Tử Giám vượt qua khảo nghiệm, lấy được giấy phép mở lớp giảng bài. Nhưng giang hồ hiểm ác, hắn cũng bận đến sức đầu mẻ trán. Mãi đến hôm nay, hắn mới có thời gian đến đây một chuyến. Hạo Văn Viện rất lớn, học tử bên trong đa số là loại người kiêu căng tự đại. Hỏi đường, cũng không thèm để ý đến hắn. Vất vả lắm mới tìm được một thiếu niên lang trông có vẻ nhút nhát thật thà, dưới sự dẫn đường của thiếu niên này, hắn tìm được vị trí thư khố. Xin hỏi, lát nữa ta muốn đến Quốc Tử Giám thì đi như thế nào? Tần Phong mở miệng hỏi. Thiếu niên có vẻ hơi lúng túng, chỉ về một hướng, đi thẳng về phía đó, sẽ thấy một cây tùng đón khách, đến lúc đó rẽ phải đi một đoạn đường, là có thể nhìn thấy đình viện của Quốc Tử Giám. Thì ra là vậy. Tần Phong muốn bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng thiếu niên lại vội vàng rời đi, hình như có việc gấp. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dựa vào Hạo Văn lệnh, trực tiếp dẫn Lam Ngưng Sương vào thư khố. Phải nói rằng, Hạo Văn Viện quả nhiên là thánh địa mà người đọc sách thiên hạ hướng đến, chỉ riêng thư khố chứa đựng sách vở này đã khiến người ta hoa mắt. Tần Phong dựa theo nhãn mắt tìm được giá sách cất giữ tàng thư, sau đó liền mở từng cuốn ra đọc. Thời gian thoát cái đã qua buổi trưa. Trong Đăng Thiên Lâu, Phí Tuần hài lòng nói, cũng coi như không tệ, vì đọc sách mà quên ăn quên ngủ, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Nếu như có thể luôn giữ vững thái độ này, cộng thêm một chút thông minh, có lẽ có thể trong vòng nửa năm ghi nhớ tất cả tàng thư, vượt qua khảo nghiệm của Quốc Tử Giám, lấy được thủ bút. Dương Khiêm tay cầm quyển sách, không tỏ rõ ý kiến, bỗng nhiên nhướng mày, Tần sư đệ ra khỏi thư khố rồi. Ừm, ra rồi, Phí Tuần khó hiểu, bây giờ mới qua buổi trưa, chẳng lẽ là muốn đi dùng cơm? Dương Khiêm lắc đầu, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hình như hắn đi về hướng Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám? Chẳng lẽ, Phí Tuần trợn to hai mắt. Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương theo chỉ dẫn của thiếu niên lúc trước, men theo đường núi đi về phía tây, đi bộ chừng 2 nén nhang, mới nhìn thấy cây tùng đón khách cao ngất. Tiếp đó, bọn họ rẽ phải, leo lên dọc theo con đường núi. Đi thêm gần nửa canh giờ, họ mới nhìn thấy đình viện của Quốc Tử Giám. Tần Phong thầm oán thán một câu, Hạo Văn Viện này thật sự là rộng lớn, chân hắn đã đi mỏi nhừ. Cô gia, chàng không sao chứ? Lam Ngưng Sương nhìn Tần Phong có chút thở hổn hển, quan tâm hỏi. ta có thể có chuyện gì? Lúc trước leo Vạn Kiếm Tông Kiếm Sơn, một hơi lên đến đỉnh, cũng không hề thở dốc. Chỉ là trời trở lạnh, thân thể có chút không thích ứng mà thôi. Cho dù bị vạch trần, miệng của Tần Phong vẫn cứng rắn. Hắn nghỉ ngơi một lát, lấy lại hơi thở rồi mới tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta vào trong. Quốc tử giám lầu Cao Đình Các Sang Sát là cơ quan quyền lực cao nhất quản lý giáo dục của Đại Càn. Nơi đây không chỉ có học tử Hạo Văn Viện mà còn có rất nhiều quan viên do triều đình phái đến. Rất nhiều hoàng thân quốc thích hoặc con cháu quyền quý thời trẻ đều từng học tập ở đây. Tần Phong nhìn thấy một nam tử trung niên, bước lên cung kính hỏi, xin hỏi muốn có được thủ bút cho phép mở lớp giảng bài, thì cần đến nơi nào? Người trung niên nghe tiếng nhìn sang, đánh giá Tần Phong một lượt, sau đó lạnh lùng đáp, đi dọc theo bậc thang đá vào trong, có một chỗ cửa viện treo tấm biển màu vàng. Vào trong đó tìm Mạc đại nhân, muốn có được thủ bút, cần phải vượt qua khảo nghiệm của hắn. Đa tạ. Tần Phong chắp tay, sau đó rời đi. Tên trung niên kia thấy Tần Phong đi xa, khinh thường cười một tiếng, từ khi nào mà bọn thô lỗ trong Trảm Yêu Ti cũng muốn mở lớp giảng bài, thật là nực cười. Mạc đại nhân làm sao có thể để ngươi vượt qua, uổng công vô ích mà thôi. Trên đường đi trong quốc tử giám, Tần Phong không nghe thấy tiếng đọc sách, cũng chẳng thấy bóng dáng học trò nào miệt mài bên đèn sách. Một đám công tử bột ăn mặc loè loẹt, đeo đủ loại trang sức đang đứng túng năm tụng ba trò chuyện rôm rã. Tần Phong ghé tai lắng nghe, thì ra bọn họ chẳng bàn chuyện gì khác ngoài phong hoa tuyết nguyệt, kỹ nữ thanh lâu nào xinh đẹp, cô nương nào có lòng dạ rộng lượng, tuyệt nhiên không đã động gì đến chuyện đứng đắn. Ngay cả trong những giảng đường có tiên sinh đang giảng bài, đám người ngồi phía dưới đều ủ rũ, thậm chí có kẻ còn ngang nhiên gục xuống bàn ngủ. Cảnh tượng này khác xa với ấn tượng của Tần Phong về những người đọc sách. Đại Càn chuộng võ khinh văn, quả nhiên là có nguyên nhân. Hắn không khỏi thở dài. Đi ngang qua một gian học đường, Lam Ngưng Sương bỗng khẽ kêu lên, cô gia, người xem, thiếu niên kia chẳng phải là người trước đó dẫn đường cho chúng ta sao? Tại sao hắn lại đứng ngoài cửa vậy? Tần Phong nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một thiếu niên lang đang đứng ngoài cửa. Y phục trên người hắn vốn đã mỏng manh, lại thêm thời tiết giá lạnh, khiến hắn không khỏi run cầm cập. Những thiếu niên như hắn không chỉ có một, bên cạnh còn có 7-8 người khác, tất cả đều lạnh đến mức mặt mũi đỏ bừng, thân thể run lên bần bật. Dù vậy, bọn họ vẫn chăm chú nhìn vào bên trong học đường, lắng nghe vị thanh niên trên đài giảng bài. Nhìn vào trong phòng, đám công tử bột kia lại chẳng hề để tâm đến tiên sinh đang giảng bài, mà đổ dồn sự chú ý vào những thiếu niên đứng ngoài cửa. Vẻ khinh thường và miệt thị trong mắt bọn chúng không hề che giấu, thậm chí còn cười nhạo, chỉ rõ. Tần Phong nhíu mày, hắn vốn biết Hạo Văn Viện đối xử với đám con em nhà nghèo không tốt, nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức này. Vị thanh niên trên đài kia phân biệt đối xử trắng trợn như vậy, đúng là xấu hổ cho hai chữ, làm thầy, nhưng là người ngoài cuộc, Tần Phong không thể trực tiếp lên tiếng trách cứ vị thanh niên kia, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng, khiến những thiếu niên này sau này bị đối xử bất công hơn. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra rất nhiều y phục. Lam Ngưng Sương hiểu ý, bưng số y phục đi tới, lần lượt khoác lên người cho những thiếu niên kia. Hành động bất ngờ này khiến đám thiếu niên ngỡ ngàng. Bọn họ đều xuất thân nghèo khó, chỉ vì yêu thích đọc sách nên mới đến Hạo Văn Viện này. Bọn họ đã quen với những lời nói lạnh nhạt, những đối xử bất công. Chưa bao giờ được nhận sự đối đãi tử tế như vậy. Sự chua xót và cảm động dâng trào khiến khóe mắt bọn họ đỏ hoe. Trong đó, thiếu niên dẫn đường nhận ra Tần Phong, lý nhí nói, cảm ơn ca ca. Tần Phong mỉm cười gật đầu đáp lễ. Hắn có thể giúp đỡ những thiếu niên này, nhưng chỉ có thể làm được đến vậy. Tặng y phục xong, hắn định rời đi, đúng lúc này, một thiếu niên công tử kiêu ngạo chậm rãi bước tới, lớn tiếng nói, Lý Sư, Hàn Chí bọn họ không chịu nghe giảng. Lý Sư đương nhiên là vị thanh niên đang giảng bài, còn Hàn Chí chính là thiếu niên lang đã dẫn đường cho Tần Phong. Vị thanh niên giảng bài kia đã sớm nhìn thấy hành động của Tần Phong và Hàn Chí, hắn vốn định nhắm mắt làm ngơ, dù sao đám con em nhà nghèo kia có đến hay không, đang làm gì, hắn đều không quan tâm. Nhưng đã có người lên tiếng, hắn không thể tiếp tục giả vờ như không thấy được nữa. Bởi vì tên công tử kiêu ngạo đến muộn kia chính là con trai của một vị quan tam phẩm trong triều, sau này có thể thăng quan tiến chức hay không, còn phải dựa vào bối cảnh sau lưng tiểu tử này. Hàn Chí, các ngươi đang làm gì vậy? Nếu không muốn nghe ta giảng bài, có thể không cần đến. Còn ngươi nữa, là ai cho phép ngươi tự tiện hành động? Ta để bọn họ đứng ngoài nghe giảng là hình phạt cho việc đến muộn, nếu chút khổ sở này cũng không chịu được, chi bằng sớm từ bỏ ý định đọc sách, về nhà sớm đi. Cũng đỡ cho ta mắt không thấy, lòng không phiền. Thanh niên quát. Vừa dứt lời, thanh niên lại quay sang tên công tử kiêu ngạo kia, ôn hòa nói, phó thiếu gia, mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lẽo, đừng để bị cảm lạnh. Tên thiếu niên họ phó kia vẻ mặt đắc ý, nghênh ngang bước vào học đường. Đám thiếu niên đứng ngoài cửa lặng lẽ cúi đầu, hai tay không biết nên để đâu. Sự phân biệt đối xử trắng trợn này khiến Tần Phong không khỏi cười lạnh. Hắn nhịn không được nữa, trực tiếp lên tiếng hỏi, đến muộn bị phạt, không có gì đáng nói. Nhưng ngươi thân là thầy giáo, nên đối xử công bằng, tại sao bọn họ phải đứng ngoài cửa nghe giảng chịu phạt, còn tên thiếu niên kia đến muộn như vậy lại có thể vào trong nghe giảng. Thiếu niên tâm tính vốn dĩ hiếu động, thân là thầy giáo, càng nên lấy mình làm gương. Ngay cả ngươi cũng phân biệt đối xử giữa con nhà quyền quý và con nhà nghèo như vậy, sau này bọn họ chẳng phải sẽ giống như ngươi sao? Nghe vậy, Lý Sư quay đầu lại, cau mày nói, đây là học đường của ta, ta muốn làm gì, dạy học như thế nào, không đến lượt người ngoài nhúng tay. Hơn nữa, phó thiếu gia là con trai của tông chính, sao có thể so sánh với đám người thôn quê các ngươi? Bình thường hắn đều phải học lễ nghi ở nhà, đến muộn một chút cũng là điều dễ hiểu. Còn đám con em nhà nghèo các ngươi thì có chuyện gì quan trọng? Chẳng qua là ham chơi trên đường nên mới đến muộn thôi. Lúc này, tên thiếu niên họ phó kia giơ tay nói, Lý Sư, người nói không đúng, ta chỉ là trời lạnh, ngủ quên mất thôi. Lý Sư ngay lập tức bị vả mặt, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Hắn không dám trút giận lên phó thiếu gia, chỉ đành trút hết lên đầu đám con em nhà nghèo đứng ngoài cửa, biết ngay các ngươi là lũ ngốc, lúc trước đã không nên nhận các ngươi vào học đường. Nhìn khắp cả quốc tử giám này, có bao nhiêu tiên sinh bằng lòng nhận các ngươi chứ, đúng là xui xẻo. Nếu còn muốn nghe ta giảng bài, thì cởi hết số y phục người kia tặng cho ra, sau đó ngoan ngoãn đứng ngoài kia mà nghe. Nếu không, sau này cũng đừng đến nữa. Đám công tử bột trong phòng nghe vậy, lập tức hùa theo. Hàn Chí cùng đám thiếu niên kia, dù sao tuổi còn nhỏ, mọi tủi nhục và ấm ức tích tụ bấy lâu nay trong lòng dồn nén vào khoảnh khắc này, hóa thành nước mắt tuôn rơi. Lý sư kia thấy vậy, chẳng những không hề áy náy, ngược lại còn đắc ý liếc nhìn Tần Phong, nói, quốc tử giám không phải là nơi ai muốn đến thì đến, ảnh hưởng đến người khác giảng bài, chính là phá hoại quy củ, còn không mau cút xa cho ta. Ngươi, Lam Ngưng Sương chau mày, nàng vốn đã không thể chịu đựng nổi bộ mặt đáng ghét của đối phương, lúc này lại nghe hắn ta sỉ nhục Tần Phong, liền định tiến lên dạy cho hắn ta một bài học. Thế nhưng có một bóng đen còn nhanh hơn nàng, ba bước gộp làm hai, xông vào trong học đường, tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng bạc tai giòn giả vang lên. Nhất thời, cả sảnh đường im phăng phắc. Lý sư ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi dám đánh ta. Tần Phong xoa xoa cổ tay, đánh ngươi thì đã sao? Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là quốc tử giám, ngươi dám ra tay ở đây, đúng là không biết sống chết. Người đâu, thanh niên gào thét điên cuồng. Chát, Tần Phong lại giáng cho hắn một cái bạt tai nữa, thanh niên bị đánh choáng váng, đứng ngay ra đó, ngay cả kêu la cũng quên mất. Xin lỗi, ta có chút bệnh sạch sẽ, nhìn thấy một bên mặt ngươi sưng lên, còn bên kia lại bình an vô sự, trong lòng luôn cảm thấy không được thoải mái. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Thanh niên không hiểu, bệnh sạch sẽ, là gì? Chỉ biết mình bị làm nhục trước mặt mọi người đến hai lần. Lập tức không còn gì để mất, hắn lao về phía Tần Phong như phát điên, ta muốn giết ngươi. Thanh niên khí thế hùng hổ, nhưng kết quả đã được báo trước. Hắn chỉ là một văn thánh đạo giả bát phẩm minh tâm cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Tần Phong, nắm đấm mềm hoặc giơ lên, liền bị Hạo Thiên Kính của Tần Phong chặn lại. Cú đấm đó giống như đánh vào tường, đau đến mức khiến thanh niên nước mắt giàn giụa. Đám công tử bột trong học đường vẫn còn đang vỗ tay reo hò. Chỗ này náo nhiệt như vậy, không bao lâu sau liền có người đến hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra. Lý công tử vừa nhìn thấy người tới, lập tức kêu lên, tên này to gan lớn mật, dám ra tay đánh người ngay trong quốc tử giám, mau đi mời Tư Nghiệp Mạc đại nhân tới đây. Người nọ nghe vậy, liếc mắt nhìn Tần Phong, rồi chạy về phía khác. Cô gia. Lam Ngưng Sương ở bên cạnh có chút lo lắng. Không sao. Tần Phong thản nhiên nói, hắn quay người nhìn đám thiếu niên lang bên ngoài, khẽ mỉm cười. Người mà Lý công tử sai đi rất nhanh đã dẫn theo một trung niên nam tử mặc quan bào màu đỏ tới, xem ra người này chính là vị tư nghiệp Mạc đại nhân kia. Phía sau Mạc đại nhân, một vị thanh y công tử đi theo. Tần Phong nhận ra người nọ, chính là Đường Phi, con trai của binh bộ thượng thư, từng gặp mặt ở Trích Tinh lâu. Đường Phi cũng nhận ra hắn, vẫn mỉm cười nho nhã như trước. Mạc đại nhân mặc quan bào màu đỏ liếc mắt nhìn một vòng, cau mày trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? Lý công tử lập tức chạy vụt đến trước mặt Mạc đại nhân, khóc lóc nói, Mạc đại nhân, xin ngài làm chủ cho ta. Tiếp đó, hắn liền đem chuyện vừa rồi xảy ra, thêm mắm thêm muối kể lại một lượt. Mạc đại nhân, sự tình chính là như vậy, ta vốn đang dạy học trong học đường, sau đó tên này liền đến quấy rối. Những học trò ngỗ nghịch này đến muộn, ta để chúng ở ngoài nghe giảng cũng là muốn răn dạy, trách phạt vài câu, cũng chỉ là rèn sắt không thành thép mà thôi. Không biết tên này lên cơn điên gì, xông vào trong học đường, liền động thủ với ta. Loại người như vậy, làm sao xứng đáng bước vào Hạo Văn Viện, làm sao có thể đặt chân vào Thánh Địa Quốc Tử Giám. Nên đuổi hắn ra ngoài, cả đời này không được bước vào đây nửa bước, lấy đó làm gương cho kẻ khác. Mạc Tư Nghiệp nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang, ngươi là người phương nào? Vì sao lại đến Quốc Tử Giám? Tần gia, Tần Phong, đến đây là muốn xin giấy phép mở lớp dạy học. Tần Phong thản nhiên đáp. Mạc Tư Nghiệp nheo mắt. Thanh niên kích động hô lên, giấy phép. Loại người như ngươi, cũng xứng làm thầy giáo sao? Thật nực cười. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn, thanh niên lập tức im bặt, hai gò má lúc này vẫn còn nóng rát. Nghĩ đến có Mạc Tư Nghiệp chống lưng, hắn ta lại có thêm dũng khí, trừng mắt nhìn lại. Cả con chó biết sủa cũng có thể dạy học, tại sao ta lại không thể dạy? Ngươi, thanh niên tức giận. Ồn ào, Mạc Tư Nghiệp quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Phong, Quốc Tử Giám là thánh địa mà học trò thiên hạ đều hướng tới, há có thể dung túng ngươi ở đây ăn nói hàm hồ. Nơi này không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Tần Phong nhíu mày, Mạc đại nhân thật sự muốn nghe theo lời hắn ta một phía, không phân biệt phải trái đuổi ta đi. Ngài sao không hỏi xem, vị lý sư này rốt cuộc đã làm gì? Mạc Tư Nghiệp nhìn về phía thanh niên, ánh mắt đối phương có chút né tránh. Tần Phong lên tiếng, làm thầy giáo, nên đối xử công bằng. Con cháu quyền quý đến muộn, có thể đường hoàng vào nghe giảng, con em nhà nghèo lại phải chịu phạt. Bị trách phạt cũng coi như xong, hắn ta còn sỉ nhục bằng lời nói. Đây chính là tu dưỡng của thầy giáo Quốc Tử Giám sao? Lời này là thật, Mạc Tư Nghiệp trầm giọng hỏi. Vu khống, thật là hoang đường, thanh niên gào lên. Rõ ràng là ngươi trước đó đã phân biệt đối xử, vậy mà còn không chịu thừa nhận, Lam Ngưng Sương phẫn nộ nói. Tần Phong thản nhiên đáp, là thật hay giả, Mạc đại nhân hỏi đám học trò này là biết. Mạc Tư Nghiệp lập tức nhìn về phía đám thiếu niên bên ngoài. Có thiếu niên muốn lên tiếng, nhưng sau khi bị thanh niên trừng mắt, bọn họ lại sợ hãi rụt người lại, không dám lên tiếng. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên vênh váo nói, Mạc đại nhân, ngài cũng thấy rồi đấy, không có ai đáp lại hắn ta, những lời hắn ta nói, rõ ràng là bịa đặt. Mạc Tư Nghiệp lạnh giọng hỏi, ngươi còn gì muốn biện giải? Lam Ngưng Sương sốt ruột như lửa đốt, các ngươi sao lại không nói gì? Tần Phong thở dài, tâm lý tự ti nhiều năm đã mài mòn hết khí phách của đám thiếu niên này rồi sao, hắn liếc mắt nhìn, không một thiếu niên nào dám nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói, rất nhiều người cho rằng, người sinh ra đã được phân chia thành tam lục cửu đẳng là hoàng tộc, lục đẳng là quý tộc, tam đẳng là tiện dân. Con cháu quyền quý, tương lai nhất định vẫn là quyền quý. Con em nhà nghèo, cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là nhà nghèo. Đám thiếu niên bên ngoài nghe vậy, đều cúi đầu tự ti. Tần Phong thở ra một hơi, tiếp đó lớn tiếng quát, nhưng theo ta thấy, tất cả đều là đạo lý vớ vẩn. Ai quy định, con trai của người bán thịt, không thể trở thành vị tướng quân khiến người người khiếp sợ trên chiến trường. Lại có ai quy định, đứa trẻ xuất thân nông dân bình thường, không thể trở thành vị quan tốt được mọi người kính trọng. Người khác nói gì, nhìn nhận thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân ngươi nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Con đường tương lai, chưa bao giờ được quyết định ngay từ khi sinh ra, mà là từng bước một, chân thực địa đi ra. Vương hầu tướng tướng, Ninh hữu chủng hú. Một phen nói năng hùng hồn, thanh niên há hốc mồm, Mặt Tư Nghiệp nhíu mày, nụ cười của Đường Phi cũng dần thu liễm. Trong mắt bọn họ, những lời này quả thực là đại nghịch bất đạo, thế nhưng, đám thiếu niên tự ti bên ngoài kia, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vài phần thần thái mà trước nay chưa từng có. Cô gia. Lam Ngưng Sương khẽ gọi một tiếng, sự bội phục trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được nữa. Hàn Chí nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, Lý sư trước đó quả thực đã phân biệt đối xử với chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng không hề đến muộn, chỉ là Lý sư chê chúng ta ăn mặc làm bẩn học đường của hắn, không chịu cho chúng ta vào mà thôi. Những thiếu niên khác cũng gật đầu phụ họa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt thanh niên trở nên khó coi đến cực điểm, Mạc đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Mạc Tư Nghiệp sắc mặt âm trầm, không cần giải thích nữa, ngươi quả thực là đang làm mất mặt Quốc Tử Giám. Thanh niên sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Thế nhưng những lời tiếp theo lại khiến Tần Phong không dám tin vào tai mình, khí huyết sôi trào, lửa giận tràn ngập lồng ngực. Chỉ nghe Mạc Tư Nghiệp lên tiếng nói, đám thiếu niên này, biết sai mà không sửa cũng đã đành, vậy mà còn dám ăn nói hàm hồ, vô lễ với sư trưởng, ngươi chính là dạy dỗ học trò như vậy sao? Thanh niên ngẩn người, vội vàng đáp, là do ta dạy dỗ vô phương, không kịp thời sửa chữa cho đám học trò ngỗ nghịch này, xin Mạc đại nhân trách phạt. Mạc Tư Nghiệp thản nhiên nói, trong vòng nửa năm tới, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của ngươi đều bị hủy bỏ, bổng lộc giảm một nửa. Còn đám học trò ngỗ nghịch này, Quốc Tử Giám sẽ đuổi học, vĩnh viễn không thu nhận. Đám thiếu niên đứng ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Mạc đại nhân anh minh, Lý công tử kích động hô lên. Còn ngươi? Mạc Tư Nghiệp lại nhìn về phía Tần Phong, cau mày nói, thánh địa như Quốc Tử Giám, há có thể là nơi mà ai muốn đến thì đến. Từ nay về sau, trong phạm vi Quốc Tử Giám, không cho phép ngươi bước vào nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, hắn xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, thanh niên lo lắng kêu lên, Mạc đại nhân cẩn thận. Mạc Tư Nghiệp đã bước vào văn thánh đạo giả ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, hơi nghiêng người, xung quanh văn khí cuồn cuộn, dễ dàng chặn lại vật thể bay tới. Nhìn kỹ lại, đó là một tấm hạo văn lệnh. Mạc Tư Nghiệp trầm giọng hỏi, ngươi đây là có ý gì? Tần Phong thản nhiên đáp, Quốc Tử Giám không dạy lũ học trò này, vậy thì để ta dạy. Ngươi dạy, ngươi lấy gì để dạy? Mạc Tư Nghiệp xoay người lại, giọng điệu đầy khinh thường, muốn mở lớp giảng dạy, phải được Quốc Tử Giám phê chuẩn, có văn thư mới đủ tư cách. Ngươi có biết, văn thư này do ai thẩm tra không? Là ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho hạng người như ngươi lấy được văn thư rồi đi làm hại học trò sao? Tần Phong không để tâm, đáp lại một cách bình thản, theo ta được biết, muốn có được văn thư, cần phải thi Tứ Thư Ngũ Kinh và Quốc Thư Đại Càn. Nếu như thi không đậu, mới có thể từ chối cấp văn thư, chứ không phải do một lời nói của ngươi. Hay là, Mạc đại nhân cho rằng mình đã có thể một tay che trời ở Quốc Tử Giám rồi. Vô lễ! Ngươi sao dám ăn nói với Mạc đại nhân như vậy? Lý Tính thanh niên lớn tiếng quát. Đường Phi mỉm cười đứng một bên, giống như đang xem kịch hay. Mạc Tư Nghiệp sắc mặt trầm xuống, cười lạnh, hay cho một tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, đã ngươi muốn thi, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mạc đại nhân! Thanh niên biến sắc. Nhưng cụ thể muốn thi ngươi cái gì, ta là người quyết định. Nếu là ngươi ơi thường muốn có được văn thư, chỉ cần thi Tứ Thư Ngũ Kinh và Quốc Thư là được. Còn ngươi, muốn từ tay ta có được văn thư. Phải xông pha học cung, vượt qua khảo nghiệm tâm trí, Mạc Tư Nghiệp quát khẽ. Nghe vậy, thanh niên từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, thì ra là vậy, vẫn là Mạc đại nhân chu đáo. Thần sắc biến hóa của đối phương khiến Tần Phong nhíu mày. Tứ Thư Ngũ Kinh và Quốc Thư hắn đã thuộc nằm lòng, hoàn toàn tự tin có thể vượt qua khảo hạch. Nhưng mà học cung này là chuyện gì, Mạc Tư Nghiệp không nói nhiều, trực tiếp dẫn Đường Phi xoay người rời đi. Lý Tính thanh niên vội vàng theo sau. Tần Phong vừa định bước theo, thiếu niên Hàn Chí lại kéo tay áo hắn, đại ca ca hay là huynh đi đi, ta đến Quốc Tử Giám cũng được một thời gian rồi, từng nghe người ta nói học cung rất hung hiểm. Tương truyền học cung là do Văn Bảo hóa thành, Thiên Giám Quốc sư sáng lập Hạo Văn Viện trước, nó đã tồn tại. Nơi này có thể khảo nghiệm tâm trí người đọc sách, chỉ có người tâm trí kiên định mới có thể vượt qua, nếu như tâm trí không kiên định. Thiếu niên muốn nói lại thôi. Tâm trí không kiên định thì sẽ như thế nào? Tần Phong tò mò hỏi. Nghe nói, sẽ không chịu nổi uy áp trong học cung, dẫn đến vấn tâm đài vỡ vụn. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Là văn thánh đạo giả, hắn tự nhiên biết vấn tâm đài vỡ vụn sẽ gây ra hậu quả gì. Nó sẽ khiến căn cơ bị hủy, cảnh giới tụt dốc, hơn nữa không có duyên chạm đến phẩm giai cao hơn. Năm đó ngày thành thân, Đường Hiên lấy ra sát tâm bút, chính là ôm tâm tư này, kết quả tự chuốc lấy họa. Thanh niên đã đi được một đoạn, thấy Tần Phong chậm chạp chưa theo kịp, xoay người chế giễu, tiểu tử, nếu sợ rồi, thì cút về đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đương nhiên, đám học trò ngỗ nghịch kia, cũng sẽ cùng ngươi rời đi. Tần Phong trầm mặt, đây là uy hiếp trắng trợn. Hắn hít sâu một hơi, không nói gì, trực tiếp đi theo. Hàn Chí cùng đám thiếu niên nhìn nhau, cũng hạ quyết tâm, chạy chậm theo sau Tần Phong. Quá đáng, trong Đăng Thiên Lâu, Phí Tuần nghe Dương Khiêm sư huynh thuật lại, tức giận đến mức lông mày dựng đứng. Thanh niên kia cùng Mạc Ti Nghiệp đảo điên trắng đen, thật đáng khinh. Không được, ta phải đi ngăn cản Tần sư đệ, không thể để hắn đi xông pha học cung. Hắn căn bản không biết trong đó nguy hiểm, sơ sẩy một cái, văn thánh đạo giả chi lộ của hắn cũng sẽ dừng bước tại đây. Lần này, Dương Khiêm không phản bác. Hắn cũng rất thưởng thức vị tiểu sư đệ kia. Bài Thạch Hôi Ngâm năm đó, hắn đã sao chép lại, đặt ở đầu án, mỗi ngày đều đọc. Nếu vị tiểu sư đệ kia kiên định bản tâm, nhất định có thể khai sáng ra một vùng trời mới cho người đọc sách thiên hạ, không nên gãy cánh tại đây. Nhưng ngay khi hai người định rời đi, một nam tử trung niên mặt nhọn mày nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt họ. Hứa sư huynh, Phí Tuần kinh ngạc, không phải huynh ra ngoài du lịch sao, khi nào thì trở về. Hứa sư huynh tên đầy đủ là Hứa Nhạc Hiền, là đệ tử thứ ba của Thiên Giám Quốc sư. Trở về được một thời gian rồi, mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng sư phụ, nhàm chán muốn chết. Vẫn là tiểu sư đệ thú vị a, mỗi lần đều có thể cho ta những bất ngờ khác nhau. Hứa Nhạc Hiền cười nói, bộ dạng có chút thiếu đứng đắn, nào giống một người đọc sách. Tần sư đệ đang gặp nguy hiểm, Hứa sư huynh còn có tâm trạng nói những lời này. Nhanh, dùng tiên pháp của huynh, đưa chúng ta đến học cung, Phí Tuần sốt ruột nói. Đừng vội, đừng vội, trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Hôm nay việc này, đối với tiểu sư đệ mà nói, là phúc hay là họa, cũng chưa biết chừng. Hứa Nhạc Hiền vuốt ve bộ râu mép nhỏ của mình, cười đầy thâm ý, Phí Tuần còn muốn nói gì đó, lại bị Dương Khiêm đưa tay ngăn lại, Hứa sư huynh, đây là ý của sư phụ. Sư phụ ông lão nhân gia không nói gì. Hứa Nhạc Hiền lắc đầu. Thì ra là vậy. Dương Khiêm đã hiểu. Thiên Giám Quốc sư không nói gì, lại tương đương với nói tất cả. Với năng lực của Thiên Giám Quốc sư, toàn bộ đại càn đều có thể thu vào tầm mắt, huống chi là Hạo Văn Viện nho nhỏ này. Ông có thể yên tâm để Tần sư đệ đi xông pha học cung, vậy cũng chứng tỏ, đó là một cơ duyên tạo hóa của Tần sư đệ. Phí Tuần hiển nhiên cũng ngộ ra điểm này, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm, quay đầu nhìn về phía học cung của Quốc Tử Giám. Nơi này chính là học cung, Tần Phong nhìn tòa nhà giản dị trước mặt, có chút kinh ngạc. Học cung không có quy mô nguy nga tráng lệ, không có thần dị mỹ lệ vạn phần. Nó giống như sân viện của một nhà bình thường, trên tường đầy rêu xanh, dây leo quấn quanh, đơn giản một mạc. Nhưng Tần Phong cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra vấn đề. Tiết trời giá rét như vậy, dây leo và rêu xanh làm sao có thể tồn tại, hơn nữa, nhìn kỹ cảnh tượng trong học cung, căn bản không giống Quốc Tử Giám, ánh sáng mờ ảo. Ngược lại, nơi này giống như ngày xuân tươi đẹp, ánh nắng ngập tràn, sinh cơ bừng bừng, trong học cung này tự thành một thế giới, Mạc Ti Nghiệp đứng trước cửa nói, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể bước vào học cung, từ một cánh cửa khác đi ra, bản văn thư này chính là của ngươi. Vừa nói, hắn vừa rút từ trong ngực ra một quyển sách bọc vàng, giơ lên, chắc chắn là văn thư kia. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, một khi đã bước vào học cung, bất luận như thế nào, hậu quả tự chịu. Ta cũng không muốn sau khi vấn tâm đài của ngươi bị hỏng, lại bị Liễu gia làm khó.